Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, cô tịch tinh vực đường. Đệ nhất chương, một lần cuối cùng, Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, giống như nhớ tới hắn trước kia thấy qua một chút hình ảnh. Những người kia đã từng một lần cuối cùng ngoái nhìn. Nhìn lại mảnh này đã từng sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được những người kia ngay lúc đó tâm cảnh. Con đường phía trước mênh mông, bọn họ mang theo mọi người kỳ vọng cùng quan tâm. Tư đồ Bạt Tụy mấy người cũng trở về nhìn một lần cuối cùng. Ánh mắt đều dừng lại tại chính mình người thân nhất trên người. Chờ chút, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Thế giới trong tay lại mở, trực tiếp nuốt sống một đám người hơn 10 người. Những người này phi thường tin tưởng hắn, tự nhiên không có phòng bị, căn bản không kịp nói thêm cái gì, liền bị thu vào. Nơi đây cũng chỉ còn lại có Lão Hắc cùng Nguyệt Trung Thu. Ngươi, Lão Hắc chấn động, ngay sau đó yên lặng điểm một cái. Cũng đúng, hai chúng ta mạo hiểm, dù sao cũng so một đám người mạnh. Đúng lúc này, hai người chớp mắt biến mất ở trong hắc động, ngoại giới đám người định trụ, có nức nở thanh âm vang lên, thậm chí, liền tinh thần thánh hoàng đám người cũng không nhịn được, tận mắt đưa con của mình bên trên một đầu cửu tử nhất sinh đường. Không có gì so với cái này càng làm cho người ta thêm cực kỳ bi ai. Thiên khung dần dần khép kín, giống như là không có cái gì phát sinh qua. Khôi phục yên tĩnh, đây chính là tinh vực. Nguyệt Trung Thu thấp giọng hỏi thăm. Thiên khung khép kín phía trước, hắn còn nghe được đám người quan hoài tiếng kêu. Tâm tình lúc này còn không có bình phục. Con đường phía trước cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Đen kịt vô biên, băng lãnh mà cô tịch, giống như là tử vong trục xuất địa phương, làm cho người toàn thân phát lạnh. Lúc trước, hắn cho rằng nơi này sẽ tinh quang thôi sán, gặp được không giống nhau thế giới. Có phải thế không? Nơi này cảm giác mới vừa rời đi linh mạch đại lục. Lão Hắc trả lời như vậy. Hắn là thánh khu, những cái này cương phong đối với hắn vô dụng, căn bản không cần quan tâm. Nguyệt Trung Thu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mảnh mênh mông lục địa, phiêu phù ở vũ trụ. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xanh tươi, mặt khác rất khó phân biệt. Hắn còn cảm giác vũ trụ bên trong có lực lượng thần bí, nếu không phải là tu giả, căn bản là không có cách sinh tồn, càng không cách nào ở trong đó dạo bước. Oanh, một đạo hào quang sáng chói phá vỡ đen kịt lạnh như băng vũ trụ, tương tự trong đêm tối nở rộ pháo hoa một dạng lộng lẫy. Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc thân thể chấn động, nơi đó kỳ thật cách bọn họ rất xa, lấy mấy tỷ tỷ cây em kế đô không đủ, đó là một ngôi sao vẫn lạc, ở tinh vực, loại chuyện này rất phổ biến. Lão Hắc vì giật mình Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc. Cái gì? Nguyệt Trung Thu rung động, cái kia uy thế quá mức dọa người rồi, nếu như bị quẹt vào, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan xương nát thịt. Nhất làm hắn chấn động là Lão Hắc nói loại chuyện này thường có phát sinh. Hắn thật không dám tưởng tượng, động tĩnh như vậy nện vào linh mạch đại lục sẽ là như thế nào một loại kết cục. Chúng ta cái này sẽ tiến về nơi đó. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người y nguyên tại tới trước, thỉnh thoảng sẽ có kinh khủng tinh thần rơi đập. Nguyệt Trung Thu đều thành thói quen. Hắn nội tâm ẩn ẩn có chút cảm giác xấu, bởi vì tinh vực quá mức mênh mông, vô biên vô hạn, nếu là dạng này đi xuống, chỉ sợ dốc cả một đời cũng không thể bước ra mảnh tinh vực này. Huống chi, Lão Hắc nói qua, vũ trụ, tinh vực nhiều đến khó có thể cho ra con số chính xác. Bởi vì có nhiều chỗ nhân lực căn bản là không có cách thăm dò đến, mà bọn họ linh mạch đại lục chỉ là cái này đông đảo trong tinh vực một phiến tinh vực bên trong một khối nhỏ, cơ hồ không có ý nghĩa, ta cũng không rõ ràng. Kiếp trước ta chưa từng tới mảnh tinh vực này. Bất quá, người yên tâm, tuyệt sẽ không để cho chúng ta ở trong chòm sao mênh mông đi cả đời. Kỳ thật, chúng ta bây giờ nên đi qua địa phương, vẫn là tinh vực thông đạo. Lão Hắc lắc đầu, ở bốn phía ngóng nhìn. Hắn so Nguyệt Trung Thu muốn nhẹ nhõm không ít, chỉ vì hắn một đời trước kinh nghiệm đã từng trải qua dạng này sự tình. Nói như vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi đường này. Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, kỳ thật dạng này đã là kết quả tốt nhất. Dù sao, hắn không biết Liệt Thiên cùng Sở Hà đến cùng đi qua chỗ nào. Không sai, hiện tại chỉ có thể dạng này, muốn có thể tới lui tự nhiên. Hai người chúng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, hơn nữa còn sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm. Đến lúc đó liền ứng phó tư cách đều không có. Lão Hắc nói như vậy, kỳ thật, bọn họ không phải là không có khả năng rời đi, bởi vì trên người hắn còn có một cái không sứt mẻ thánh khí. Đánh xuyên qua tinh vực thông đạo không phải quá khó, khó chính là bọn họ bản thân thực lực không đủ, một kiện không thiếu sót thánh khí không đủ để ứng phó tất cả mọi chuyện. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, tiếp tục tiến lên, nơi này cương phong mặc dù lạnh lẽo hết sức, vẫn còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Vì vậy, một đường đi tới, cũng coi như vô kinh vô hiểm, giống như là ở vũ trụ bên trong du lịch, thật lâu chưa từng thử qua như vậy yên tĩnh. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, mấy tháng chém giết, lại tăng thêm thiên vực chuyến đi, hơn nửa năm. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy bình tĩnh qua. Hắn ở chỉnh lý suy nghĩ, ở trải vuốt mấy năm này sở học, dùng bản thân đạo cơ càng thêm củng cố. Nếu là nơi này thích hợp tu luyện, hắn sẽ không chút do dự thả ra cơ hành cuồng đám người. Bất quá, nơi này liền giống như nguyên thủy thế giới bên trong một dạng, tìm không được một tia linh khí, vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định để đám người ở tại nguyên thủy thế giới. Có người, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu người nhịn không được kinh hô lên. Bình thường, nhìn thấy một người, không có gì kỳ quái. Bây giờ lại không giống nhau. Đây là tinh vực thông đạo. Vậy mà gặp được người, để Nguyệt Trung Thu khó có thể tưởng tượng. Lão Hắc cũng là hơi kinh hãi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới người. Người kia là một thanh niên, lơ lửng ở thẩm bọn hắn phía trước ngoài trăm dặm. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ đoạn tuyệt sinh cơ. Chết tại nơi này, Nguyệt Trung Thu linh giác tìm kiếm. Quả nhiên, thanh niên này đã chết đi lâu ngày. Thiên hành đại lục, Tiêu Vô Ngân, tử vong tuy không sợ, lại chi khí khó thù. Chết bởi đồng bạn tay, ai tai, ở bên cạnh hắn hư không bên trong. Có hai hàng rất nhỏ huyết sắc chữ viết, nhìn xem hắn một chữ cuối cùng, cong vẹo, hiển nhiên là không có khí lực, cơ hồ có thể kết luận, hắn là bị trong miệng hắn đồng bạn, đánh cho trọng thương, cuối cùng không may mà vong. Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương chết không nhắm mắt, thực sự không đành lòng, giúp hắn khép lại hai mắt, bỏ vào nguyên thủy thế giới, bất quá. Hắn cũng không làm kinh động những người khác, mà là lựa chọn nguyên thủy thế giới thiên vực phương hướng. Đem hắn táng ở trong đó, xem ra có người giống như chúng ta, cũng là thông qua tinh vực thông đạo, từ những tinh vực khác chạy đến, lại không nghĩ, chết thảm ở nửa đường. Lão Hắc nhìn nửa ngày, mới lắc đầu nói ra, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.